Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 2019, Thanh Khâu chật vật. Thanh Khâu đại hình chiến đấu, lấy ba phía hợp nhất phương thức, triển khai toàn diện đại chiến, tình cảnh to lớn vô cùng, không phải là một lời hai ngữ có thể nói tỉ mỉ. Số người nhiều nhất, đương nhiên vẫn là thuộc về phía dưới kia một đám ải nhân tộc quân đội tấn công. Trường Không Vô Kỵ nói qua triệu đại quân, thực ra cũng không có khoa trương, hạo hạo đáng đáng, không nhìn thấy cuối, đao thương kiếm kích, sáng rực khôi giáp, búa liên tử truy, bọn họ dùng là hết sức quen thuộc. Nói thật, nhân hồ tộc mọi người, thật đúng là rất khó gánh nổi bọn họ gặp lại. Trước cũng đã nói, ải nhân tộc vóc dáng là rất tiểu, nhưng là bọn họ thân thể tố chất lạ thường tốt, ở nhân gian biết bên trong, ngoại trừ đã biến mất Titan nhất tộc ngoài ý muốn, liền không có gì chủng tộc có thể như thế theo chân bọn họ chống lại. Yêu tộc cũng vẻn vẹn hoàng tộc có thể cùng đánh một trận, ở cộng thêm ai tầm hoàn mỹ, càng khiến người ta hồ tộc chư vị có chút không cách nào mở ra phản kích, thậm chí ngay cả phòng ngự đều là vấn đề tương đương. Nhưng ải nhân tộc cũng có bọn họ rõ ràng khuyết điểm, bọn họ ải nhân tộc nhân ma pháp thiên phú cũng không cao, rất hiếm có mới có thể ra một cái ma đạo sư đi ra, cho nên phần lớn đều là tu hành đấu khí cùng bằng vào thể năng chiến đấu tồn tại. Nếu không lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm lên bề mặt quả đất, đem nhân loại tốt nhất hoàn cảnh sinh tồn cướp đoạt qua đi chứ. Cho nên nói mà, lợi dụng loại sơ hở này, nhân hồ tộc chư vị vẫn có cơ hội gánh nổi bọn họ tấn công. Mặc dù không có thể quá lâu, vậy cũng dù sao cũng hơn không có cách nào tốt. Tự nhiên cây có gai, cây mây và dây leo thiên địa, thủy lãng ngút trời, thiên địa nghiêng đổ, nhân hồ tộc vì đối kháng đám này các ải nhân, bọn họ hợp thành hai cái đại hình trận doanh. Một bên chính là ngăn trở hình dây leo tấn công phương pháp, bằng vào thụ thần lực lượng, còn có bọn họ tự nhiên tu hành mộc thuộc tính ma pháp. Một mảnh phiến cây mây và dây leo từ bên dưới lòng đất lao ra, tạo thành rừng cây hoặc là quấn quanh đối phương, hay hoặc là gỗ lăn va chạm, trì hoãn các ải nhân tốc độ tấn công. Đương nhiên, thủy chi ma pháp cũng là các nàng mấu chốt nhất năng lực một trong, mượn nữa tùy địa thế ưu thế, bọn họ thủy ma pháp thả ra ngoài, từ chỗ cao gào thét mà xuống, quả thật có thể để cho thủy ma pháp lực lượng không từ đâu tới càng cường đại thượng ba phần đi. Phô thiên cái địa sóng biển cũng quả thật làm cho ải nhân tộc bước chân chậm không ít, sát sát sát, gấp thành một chữ trận, vọt thẳng. Ải nhân tộc thường xuyên tu hành thể thuật cùng đấu khí, đưa đến bọn họ quân sự phương diện hết sức lợi hại. Một chữ trường xa trận là bọn hắn sở trường phá địch đại trận. Mọi người đầu đuôi giáp nhau, mỗi người trong tay xuất hiện tấm thuẫn phòng ngự quanh mình ma pháp vân vân. Phía trước nhân nắm to lớn trường mâu, trực tiếp đi phía trước đỉnh, bằng vào đáng sợ sức mạnh thân thể, một loại ma pháp cũng đừng mơ tưởng có thể gánh nổi bọn họ tấn công. Trong lúc nhất thời bên trong, dây leo, thủy lãng cũng đều bị đám này cường tráng những tên vọt một cái hy bể. Nhưng là nhân hồ tộc cũng có cận chiến cao thủ, nói cách khác, bất kỳ yêu tộc yêu thú cũng có hai loại hình thái, có thể tiến triển, có thể ma pháp. Đây là thiên của bọn họ sinh ưu thế tương đương Tô Hỷ Nhi, đó là cận chiến tướng quân một trong, nàng các chị em dĩ nhiên cũng rất nhiều. Thân hình biến ảo sau đó, to lớn hồ yêu hình thái đi ra, lấy đánh rắn đánh dập đầu phương thức ngăn trở một chữ trường xa trận, để cho bọn họ từ trung gian cắt ra. Đây cũng là thường xuyên đối kháng tìm tới biện pháp tốt nhất. rầm rầm rầm, như thế chiến đấu thuộc về trong rằng co. Vẫn là câu nói kia, tương đương coi như địa lý ưu thế ở nhân hồ tộc cũng kháng không được bao lâu, cũng không có phần thắng. Nếu không lời nói, cũng sẽ không bị bọn họ tam phương mỗi người truy kích lâu như vậy. Hết thảy còn phải nhìn Trường Không Vô Kỵ cái này thượng thần rốt cuộc có hay không với lão tổ tông lực tổng hợp sau càn quét thiên hạ thực lực tương đương trung gian vòng ngoài chiến đấu. Chính là hỏa tộc bọn họ tấn công bàng đại cấm thuật cấp bậc ngọn lửa, cường hãn vô biên, đây là không cần nhiều lời. Bọn họ hỏa lực thực ra cũng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, bởi vì hỏa trời sinh khắc chế gỗ nguyên nhân, thanh khâu thần thụ lực lượng đều tựa hồ bị đại đại hạn chế. Cành lá có một loại co rúm lại cảm giác, căn bản không dám cùng chi đụng chạm. Ha ha ha, thanh khâu, ở ta hỏa tộc tấn công hạ, các ngươi đoán là cái gì chứ? Chỉ thường thôi, không sai. Cháy lên gì, đưa bọn họ thần thụ trước đốt lực lượng suy giảm đi xuống lại nói còn lại. Hỏa tộc chư vị, hưng phấn giống to, kèm theo bọn họ trưởng lão một tiếng quát to. Ngọn lửa càng hung mãnh, mục tiêu cũng biến thành hết sức rõ ràng. Chính là tấn công thanh khâu thần thụ, bất kỳ người nào khác cũng bất kể. Bởi vì, thanh khâu thần thụ chỉ cần hư rồi, toàn bộ thanh khâu nhân liền lại cũng không có che chở. Đến thời điểm bọn họ coi như là muốn chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng. Nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tương đương thanh khâu toàn bộ tử dân. Lợi dụng ma pháp trì hoãn phía dưới ải nhân tộc, nhưng là bọn họ còn có trưởng lão đây. Mấy cái lão thái bà, thực lực cũng không thấp, tương đương Trường Không Vô Kỵ ban đầu. Không úy kỵ các nàng năng lực, vậy cũng bất quá là bởi vì hắn đặc thù năng lực mà thôi. Không nhìn thấy, coi như là thanh khâu lão tổ tông tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể đè ép được mấy cái này lão thái bà đây. Mấy người các nàng đóng lại sau này, như thế có thể có gần thần lực lượng tương đương, cho nên ở ngọn lửa thao thiên thời sau khi các nàng toàn bộ hành động, đông nam tây bắc trên dưới trước sau, bát phương lục hợp mỗi cái vị trí đều bị các nàng mỗi người đứng đầy, mà các nàng chính giữa chính là mấy cái lão thái bà bên trong nhất cường đại đại trưởng lão, nàng coi như là trận pháp hạch tâm. Như thế cường đại ma pháp giấu tay, phân biệt ở trong tay các nàng bắt đi ra, từng cổ một thủy nguyên tố lực lượng, phóng lên cao, để cho cả thế giới lâm vào một mảnh thủy lam bên trong. Hải thần kết giới, phong tỏa tương đương, ân, mấy cái lão thái bà thực lực quả thật cường đại, nhưng là các nàng cũng không có lựa chọn tấn công thủ đoạn, mà là lấy hình một vòng tròn kết giới cầu, đem chọn cái thanh khâu trước cho bao vây lại. Các nàng lực lượng chủ yếu là đối với kháng hỏa thần ma pháp đánh vào, thủy hỏa bất dung, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Xì xì xì, rầm rầm rầm, đủ loại âm thanh, thanh âm chói tai bắt đầu truyền khắp toàn bộ thanh khâu sơn. Nước lửa sau khi va chạm khói xanh càng là tràn ngập thiên địa, hai bên đội ngũ mỗi người mỗi vẻ, trong lúc nhất thời ai cũng không bắt được ai tới. Nhưng là, nhìn một chút mấy cái lão thái bà, có chút thở hổn hển trạng thái, hỏa tộc nhân lại từng cái tinh thần phấn chấn bộ dáng. Tựa hồ tương đương nơi này cũng không có cái gì ưu thế đây, mà ở chỗ này chiến trường đỉnh cao nhất, vô tận trên hư không mới là chiến tranh lớn nhất chỗ cốt lõi. Ma pháp hiệp hội một đám ma đạo sư xúc thế đãi phát bên trong, cây gì thánh ma đạo thanh lôi đã đáp xuống đi xuống. Một đao này lôi đình, vài u thịt bắp giống như trăm năm cây già, trực tiếp cũng là chạy thần thụ chóp đỉnh đi. Đào cũng không phải là chém chết Trường Không Vô Kỵ rồi, hắn có nghĩ pháp thay đổi tựa hồ, nhưng Tô Cửu Nhi cũng sẽ không mặc cho đối phương thi triển. hai tay nàng một cái động tác, ngoại trừ tự thân ma pháp lực, thần thụ lực lượng, cũng tự nhiên làm theo hô ứng mà ra, một cổ căn bản không yếu hơn đối với phương lôi đình. Từ thần thụ bên dưới, nhô lên, ất vực thanh lôi, phá, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.